Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 479, Jiraiya vs Pain Ba Đạo. Tam nhẫn mỗi người đều có thể sử dụng đặc thù lực lượng. Jiraiya lão sư loại trạng thái này trước kia chưa từng thấy. Hắn phí hết như thế công phu mới tiến vào loại trạng thái này. Không thể xem thường, nghĩ đến cái này xúc sinh đạo Chikasodo hai tay kết ấn. Dùng thông linh chi thuật triệu hoán ra nhân gian đạo Ningendo cùng ngạ quỷ đạo. Đột nhiên xuất hiện nhân gian đạo Ningendo cùng ngạ quỷ đạo để Jiraiya giật nảy cả mình. Nhưng là hai đại tiên nhân cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Cho dù là ba người đều có được Rinnegan, hai đại tiên người vẫn là không khẩn trương chút nào. Ngược lại là tranh bàn về liên quan tới cơm tối vấn đề. Một bên Pain cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Nhân gian đạo Ningendo xuất thủ trước, hướng Jiraiya bọn hắn vọt tới. Có tiên nhân hình thức cảm giác, nhân gian đạo Ningendo nhất cử nhất động Jiraiya đều rõ ràng. Tại hắn xông tới trong nháy mắt, Jiraiya một cước đá tại nhân gian đạo Ningendo trên, ánh mắt đem hắn đạp bay. Lúc này Sima tiên nhân cũng quyết định bữa ăn tối hôm nay. Hôm nay liền ăn gà rán xuyên. Tốt, nhanh lên giải quyết a. Cha nó dùng phong độn, Jiraiya dùng dầu. Hai người gật gật đầu, đồng thời kết ấn. Fukasaku tiên nhân phong độn, Jiraiya dầu, Sima tiên nhân hỏa độn, hợp thành tiên thuật. Năm hữu vệ môn, gió trợ thế lửa, lửa thiêu đốt lên phía dưới dầu. Trong chớp mắt toàn bộ không gian liền mang theo hỏa diễm biển dầu thôn phệ. Làm thi thuật giả Jiraiya đối thuật này uy lực tại quá là rõ ràng. Hắn vội vàng leo đến một bên khác trên vách tường, tránh thoát sắp bộc phát sóng nhiệt. Có thể để Jiraiya bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại lúc thì trắng sương mù qua đi, bên ba người thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cha nó, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết. Vừa rồi không có cảm giác được bên trong có chakra ba động. Jiraiya nhướng mày, đá rơi xuống trên chân guốc gỗ, lại hấp thu bộ phận tự nhiên năng lượng. Thân thể trở nên càng lúc càng giống ếch xanh. Biến hóa sau khi kết thúc, Jiraiya nói đến, cùng đoán, không bằng để cho ta trước đến sò xét một cái. Nói xong Jiraiya mượn nhờ tiên thuật chakra ngưng, tụ một phát to lớn Rasengan. Đối Pain hung hăng vỗ xuống đi. Ngạ quỷ đạo Pain thấy thế, lập tức đứng ra chống đỡ siêu Odama Rasengan. Đem Rasengan hấp thu, thế mà có thể hấp thu nhẫn thuật. Thấy cảnh này, Fukasaku tiên nhân nhịn không được kinh hô đến. Cũng minh bạch vừa rồi, năm hữu vệ môn, vì cái gì không có đạt hiệu quả. Jiraiya siêu Odama Rasengan bị hấp thu về sau, nhân gian đạo Ningendo cầm trong tay hắc bổng vọt lên. Fukasaku tiên nhân ném ra một viên bom khói, nhiễu loạn bên ngoài hai cái bên ánh mắt, để Jiraiya có thể thừa dịp sương mù che chắn tầm mắt thời gian rơi xuống đất. Sau đó đối nhân gian đạo Ningendo tiến hành phản kích. Ngay từ đầu nhân gian đạo Ningendo bị Jiraiya công kích đá đả thương con mắt. Trong sương khói nhân gian đạo Ningendo ở vào mù trạng thái. Jiraiya vốn cho là mình một kích này nhất định có thể lượng giải quyết nhân gian đạo Ningendo. Nhưng nhân gian đạo Ningendo tựa như phía sau lưng như mọc ra mắt chống đỡ Jiraiya công kích. Jiraiya chỉ có thể từ bỏ. Thông linh ra một cái nhỏ cóc từ trong xương khói nhảy ra, hấp dẫn bên ngoài bên ánh mắt. Xúc sinh đạo Chikasodo ánh mắt bị nhỏ cóc hấp dẫn. Jiraiya lập tức từ phương hướng ngược nhảy ra đối xúc sinh đạo Chikasodo dùng tóc vung ra vô. Số ngàn bàn, mắt thấy là phải đắc thủ. Xúc sinh đạo Chikasodo lại đột thông linh ra một con gấu trúc, chặn lại tất cả ngàn bàn. Ba tên này, chấm ngoặc kép, Jiraiya, vừa rồi công kích của ngươi hẳn là giấu giếm được ngươi muốn công kích người kia tầm mắt. Nhưng vẫn là bị hắn ngăn cản. Ta có chút minh bạch là tại sao. Chúng ta rút lui trước lui a. Fukasaku tiên nhân đề nghị đến. Ân, ta đã biết. Nói xong Jiraiya biến thành lúc thì trắng sương mù biến mất. Xúc sinh đạo Chikasodo, bên bốn phía tìm dưới, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa quản đầu đường tự lẩm bẩm đến. Tiến vào quản đạo trốn sao? Vừa tiến vào thông đạo, Sima tiên người lập tức hỏi tới. Cha nó, vừa rồi ngươi nói ngươi minh bạch. Minh bạch cái gì? Ta cảm thấy ba tên này tầm mắt tương liên. Ngẫm lại vừa rồi Jiraiya công kích, mặc kệ từ góc độ nào, đều sẽ bị đỡ được. Tựa như không có góc chết. Làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có. Ba người bọn họ ánh mắt tương liên. Tựa như là ba cái giám thị trang bị. Cái này ba cái giám thị trang bị đủ để 360 độ không góc chết nhìn thấy bọn hắn địch nhân mỗi một. Cái công kích, với lại so với Byakugan, bọn hắn không cần tiêu hao chakra. Còn có đồng bạn có thể dựa vào. Fukasaku tiên nhân giải thích đến. Sima tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ sau đó kinh hô đến. Cái này không phải liền là tốt nhất phối hợp mà. Jiraiya gật gật đầu. Ân, từ vừa rồi giao thủ nhìn lại. Đúng là dạng này. Sima tiên nhân nghe vậy phàn nàn đến. Nói như vậy, ba tên này một cái sử dụng thông linh thuật phụ trách tiến công. Một cái sẽ hấp thu nhẫn thuật phụ trách phòng ngự. Một cái khác hẳn là cũng có năng lực đặc thù. Lại thêm ánh mắt tương liên. Tìm không thấy cơ hội. Bọn hắn chẳng lẽ không có nhược điểm sao? Sima tiên nhân lời nói nhắc nhở Fukasaku tiên nhân. Hắn đối Jiraiya hỏi. Jiraiya, ta nhớ được ngươi đã nói. Trong bọn họ có một cái là đệ tử của ngươi a. Làm đệ tử của ngươi. Converter. Hố. Con ngươi không sẽ huyễn thuật chuyện này bọn hắn hẳn là biết nói. Jiraiya nghĩ nghĩ sau trả lời đến. Hẳn là biết đến. Vậy liền có cơ hội. Ngươi không sẽ huyễn thuật. Chúng ta sẽ. Sima tiên nhân nhướng mày. Cha nó. Sẽ không cần dùng cái kia a. Mẹ của nó ơi. Vì thắng lợi ngươi ủy khuất một cái. Sima tiên nhân cứ việc có chút không muốn. Cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Ba người thương lượng một chút kế hoạch hành động về sau. Fukasaku tiên nhân cùng Sima tiên nhân bắt đầu ngâm sướng. Tiếng kêu của bọn hắn nương theo lấy quản đạo truyền lại đến truy đuổi Jiraiya bọn hắn bên trong. Tai, bên ba đạo vừa nghe đến loại thanh âm này. Tinh thần lập tức có chút hoảng hốt. Xúc sinh đạo Chikasodo lập tức ý thức được đây là huyễn thuật. Hết sức làm mình bảo trì thanh tỉnh. Sau đó hướng phía thanh âm nơi phát ra chạy tới. Vừa nhìn thấy Jiraiya ba người. Bên ba đạo thân sau lại xuất hiện một cái Jiraiya. Đối bọn hắn sử dụng hỏa độn. Ngạ quỷ đạo lập tức ngăn tại xúc sinh đạo Chikasodo cùng nhân gian đạo Ningendo trước. Mặt, bắt đầu hấp thu Jiraiya ảnh phân thân Kage Bunshin hỏa độn. Mà Jiraiya bản thể khi nhìn đến xúc sinh đạo Chikasodo cùng nhân gian đạo Ningendo về sau, cũng sử dụng hỏa độn. Vừa rồi nhân gian đạo Ningendo con mắt bị đánh thương. Ngạ quỷ đạo bị ảnh phân thân Kage Bunshin ngăn chặn. Chỉ có xúc sinh đạo Chikasodo một đôi mắt có thể nhìn thấy. Cũng liền nói hiện tại là một đối một. Xúc sinh đạo Chikasodo cùng nhân gian đạo Ningendo cũng ý thức được tình cảnh của mình. Lập tức nhảy đến quản trên đường phương tránh thoát hỏa độn. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là. Quản trên đường phương Jiraiya sớm liền chuẩn bị xong hoàng tiền triều. Nhân gian đạo Ningendo một nhảy tới liền bị nhốt rồi. Chỉ còn lại có xúc sinh đạo Chikasodo còn có năng lực hành động. Về sau xúc sinh đạo Chikasodo cũng bên trong hai vị tiên nhân huyễn thuật. Bên ba đạo đều bị Jiraiya bắt lấy. Jiraiya nhìn xem bên con mắt thở dài. Nagato, ta đã từng nói. Bất luận cái gì thời điểm cũng không thể phớt lờ. Còn có ngươi thật đi lầm đường. Tạm biệt Nagato. Nói xong Jiraiya động thủ giải quyết bên ba nói. Converter. Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.